Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Mượn ngươi heo mạng dùng một lát. Ngay tại trở về Côn thức máy bay chiến đấu, Phá Thiên Hào. Tích tích, tích tích, cục trưởng đã định vị đến Kino điện thoại di động. Maria Hill nói ra. Ở đâu? Nước Anh, London. Cái gì? Hắn chạy thế nào đi London? Không đúng, không thích hợp. Hắn là hướng về phía Margaret Peggy Carter đi. Nick Fury bừng tỉnh đại ngộ. Carter tiền bối, vị kia người sáng lập một trong. Maria Hill cũng có chút kinh ngạc. Không tệ, hắn đầu tiên là tìm được đội trưởng, hiện tại lại đi London. Ngoại trừ Carter nữ sĩ bên ngoài, ta nghĩ không ra những người khác. Chẳng lẽ hắn muốn để Carter nữ sĩ cùng đội trưởng nhận nhau? Kia có chút, Carter nữ sĩ hơn 90 tuổi à? Maria có cảm giác có chút hỗn loạn. Hắn có thể đem sắp chết Ethan cứu sống. Ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ không để cho Carter nữ sĩ khôi phục thanh xuân. Tony được cứu về sau, Maria hiếp các nàng tự nhiên sẽ thông lệ hỏi thăm a. Ethan phục sinh sự tình Nick Fury tự nhiên là biết đến. Cái này, chấm ngoặc kép, chờ xem, rất nhanh, liền sẽ có một vị tuổi trẻ Carter nữ sĩ xuất hiện. Nói xong, Nick Fury liền cúp xong điện thoại. Hắn phải làm chuẩn bị. Một vị Thái Thượng Hoàng sắp xuất hiện. Tuy nói hiện tại hắn là cục trưởng, mà Carter đã là về hưu, nhưng dù sao cũng là người sáng lập một trong A. Xem ra chúng ta có bận rộn. Coulson cười khổ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này rất không tệ. Tối thiểu hữu tình người cuối cùng thành quyến lữ. Chúng ta hẳn là chúc mừng mới đúng a. Black Widow quay đầu nói ra. Coulson cùng Maria Hill cười khổ một cái. Black Widow không có tham dự qua bốn người hội nghị. Nàng cũng không biết rõ S.H.I.E.L.D bị Hydra thẩm thấu sự tình. Sau đó, Nick Fury cục trưởng rất nhanh liền đem sự kiện trình độ trọng yếu tăng lên thành cấp 10. Carter nữ sĩ trở về, thế tất sẽ để cho những cái kia thẩm thấu vào Hydra thành viên khẩn trương lên. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện kích sát Carter nữ sĩ sự kiện xuất hiện. Cho nên Coulson mới nói, có bận rộn, nhưng mà Kino biết không có hậu chiêu a. Peter nông trường, ở vào London vùng ngoại thành. Hôm nay, nơi này đã đến một cái rất người kỳ lạ. Cái gì? Ngươi muốn cho ta mượn heo mạng dùng một lát? Đúng, mượn ngươi heo mạng dùng một lát. Tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện a? Lão Peter rúm gió mặt co quắp mấy lần. Bang nạp đạn lên nòng. Tiểu tử, có tin ta hay không bảo đầu của ngươi? Ta nói tiên sinh, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta nói không phải ngươi, mà là ngươi trong nông trại những cái kia heo. Trong nông trại chăn heo rất kỳ quái sao? Lão Peter sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một chút, nhưng súng săn vẫn không có buông xuống. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cần quản có ý tứ gì. Ta chỉ cần ngươi đem 50 đầu trưởng thành heo chuyển rời đến trên đất trống quay lại. Cái khác không cần ngươi quản. Mặc kệ ngươi thấy được cái gì, nghe được cái gì, đem miệng đóng lao. Cái này 1 triệu bảng Anh sẽ là của ngươi. Dứt lời, Kino móc ra một tờ chi phiếu đưa tới. Lão Peter hơi kinh ngạc. Đây coi là yêu cầu gì? Nhưng vẫn là nhận lấy chi phiếu. Dù sao đây chính là số tiền lớn a. 1 triệu bảng Anh chẳng khác nào 1,3 triệu đô la. 8,65 triệu nhuyễn muội tệ a. Một đầu nặng 300 cân heo. Bình thường liền 3.500 tả hữu. Tốt hơn một chút cũng bất quá 4.000. Giống như là heo miniature loại kia. Xác thực quá đắt nhưng chưa trưởng thành. Lớn nhất cũng liền 40 kg trên dưới. Đất đen heo cái gì? Hẳn là sẽ đắt nhiều lắm. Nhưng giống như cũng rất ít bán hơn vạn. Anh quốc thịt heo tiện nghi. một đầu đoán chừng 3.000 đều là tốt, liền theo 3.000 tính, 50 đầu heo cũng bất quá 150.000 nguyễn muội tệ. Kino vừa ra tay chính là 8,65 triệu. Trách không được lão Peter biết mừng rỡ như điên đâu. Đương nhiên, tiền này là Carter, hắn là keo kiệt quỷ, mới sẽ không ra nhiều tiền như vậy đâu. Nhi tử, cầm đi thăm dò một chút. Nhỏ Peter nhanh chóng nhận lấy. Chạy vào phòng đi, lão Peter vẫn như cũ ghìm súng. Ước chừng sau 10 phút, nhỏ Peter chạy ra hô to. Lão cha, thật là, rắc rồi súng săn thu hồi. Lão Peter nhẹ gật đầu. Tốt, đã huynh đệ ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không keo kiệt. Nhi tử, đi chiếu vị tiên sinh này nói xử lý. Minh bạch, lão cha, Peter tiên sinh, mời ngươi nhớ kỹ, một hồi mặc kệ nhìn thấy cái gì nghe được cái gì, đều đem miệng ngậm lại. Ta không hy vọng sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài. Còn có, đây cũng là đối ngươi tốt. Mặt khác, ta chỉ mượn chúng nó mạng, mà không muốn thịt của bọn nó. Thịt các ngươi có thể tiếp tục bán. Kino nhắc nhở lần nữa một câu. Yên tâm, đã thu tiền, ta liền sẽ không nhiều một câu miệng. Lão Peter vỗ bộ ngực bành bành. Móa, cách lão tử, chỉ cần mạng. Không muốn thịt, đây coi là cái gì? Giết lấy chơi, chẳng lẽ con hàng này có giết chóc cuồng khuynh hướng? Má nó, một hồi còn là cách xa hắn một chút mà tốt. Rất nhanh, trong nông trại liền vây lên một cái cực đại hàng rào vòng. Sau đó 50 đầu heo, một chút xíu đuổi đến vào đây. Gút, các ngươi tránh xa một chút. Kino chậm rãi giơ tay lên. Trên tay phải hào quang màu xanh lục sáng lên, tiếp lấy một mặt to lớn màu xanh lá phủ văn trận. Đầu xuất hiện tại rào chắn phía dưới, 50 đầu heo tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu phát ra bất an hừ tiếng kêu, ngay sau đó điên cuồng hướng rào chắn đánh tới. Nhưng cũng tiếc, bọn chúng đứng tại to lớn ma pháp phủ văn trận bên trên, lại há có thể chạy thoát được. Tay phải bằng kéo một cái, 50 đầu trưởng thành heo đồng loạt nhào vào trên mặt đất. Trên thân thể một chút xíu màu xanh lá, sương mù, ly thể mà ra. Bị Kino ghéo theo, biến thành một luồng sương mù, hội tụ tại hắn trong tay trái. Theo màu xanh lá áng khí từ từ tiến vào, trong tay trái nâng, xanh cầu, cũng một chút xíu biến lớn biến lớn biến lớn. Mà tùy theo, 50 đầu heo kịch liệt tiếng kêu rên, cũng từ từ ngừng nghỉ xuống dưới, bọn chúng đều chết hết. Bề ngoài không có bất kỳ cái gì triệu chứng, nhìn qua liền cùng ngủ thiếp đi đồng dạng, chỉ là, bọn chúng sẽ không còn đứng lên. Peter phụ tử cùng nông trường các công nhân, đồng loạt mắt trợn tròn, ngoạt tào, cái này xảy ra chuyện gì? Theo cuối cùng một luồng màu xanh lá áng khí tiến vào, viên cầu đình chỉ sinh trưởng, nhưng đã gần 2 mét đường kính. Đây chính là sinh mệnh chi cầu a, chuẩn bị sẵn sàng a. Kino quay đầu hỏi, why you viết chấm ngoặc kép. Cho đến lúc này, lão Peter phụ tử mới phát giác được nơi xa trong xe còn có người. Nghe thanh âm, hẳn là một cái nữ. Thanh âm già nua, lão bà, những vật này, lão Peter hai bên vừa đi vừa về chuyển vài vòng đầu về sau. Hắn đoán được một cái khả năng, đây là muốn lấy mạng đổi mạng. Dựa vào, muốn thực sự, đây cũng quá thần kỳ đi. Như vậy, ta cần phải đã đến, nói xong, tay phải nhẹ nhàng huy động dưới. To lớn viên cầu bên trên bắt đầu tách ra từng sợi áng khí. Hướng phía trong xe bay đi, giống nhau vừa rồi như vậy. Hắc ma pháp sinh mệnh bài hát ca tụng, kỳ thật có thể trực tiếp hút ra 50 đầu heo sinh mệnh. Sau đó chuyển rời đến Carter trên thân, nhưng Carter dù sao hơn 90 tuổi, nàng không chịu nổi trực tiếp như vậy, cho nên tăng thêm một cái chạm trung chuyển. Nhưng kể từ đó lời nói, liền sẽ tổn thất hết một bộ phận sinh mệnh lực. theo màu xanh lá áng khí chui vào. Carter làn da cũng tải từ từ đầy đặn. Nhưng, cảm giác đồng dạng cũng là rất đau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.